Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, Tiên Thiên. Chương 229, Tiên Thiên, xác nhận chưa người lại theo dõi chính mình sau, Lạc Phong liền chốc lát không ngừng mà đi tới Hạ gia. Tuy rằng Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam mới có không tới thời gian một tháng không có gặp mặt. So với những kia làm đất khách Luyến A còn có từ trước tới nay chưa từng gặp qua một lần diện võng. Luyến loại hình tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng Lạc Phong hiện tại vẫn là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi Hạ gia. Đi gặp đến Hạ Nhược Lam. Hắn thua thiệt Hạ Nhược Lam quá nhiều. Ở Lạc Phong đi hướng về Hạ gia thời điểm, Linh Thử cũng mặt mày xám xịt trở lại quốc an cục tổng bộ. Long tổ trụ sở huấn luyện ở lòng đất 9 tầng, muốn đi về lòng đất 9 tầng thời điểm nhất định phải đi trước qua ở vào 8 tầng Phượng Loan văn phòng, mà khi Linh Thử từ Phượng Loan trước phòng làm việc đi qua, không nhịn được lòng hiếu kỳ từ cái kia cửa sổ lớn pha lê đi vào trong nhìn lại thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Phượng Loan một mặt quái dị vẻ mặt nhìn mình. Đọc không hiểu Phượng Loan quái dị này vẻ mặt đến tột cùng là cái có ý gì Linh Thử. Rất nhanh sẽ tự mình cảm giác hài lòng cho rằng đây là Phượng Loan ở đối với mình khẳng định. Sau đó liền bắt đầu suy đoán lung tung lên. Có phải là Phượng Loan bỗng nhiên trong lúc đó phát hiện trên người mình điểm nhấp nháy cái gì? Chính đang oai oai Linh Thử đương nhiên không biết. Hắn bây giờ đã ở Phượng Loan trong mắt trở thành một yêu thích trên điện thoại di động xem nào đó. Đảo quốc động tác, ái hình tiểu điện ảnh gã bỉ ổi. Đắc ý Linh Thử rất nhanh sẽ tiến vào Long Thiên trong phòng làm việc. Bất quá ở tiến vào Long Thiên văn phòng sau trong nháy mắt. Tâm tình cùng sắc mặt liền đến cái 180 độ đại chuyển biến. Vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Long Thiên. Tổ trưởng, có lỗi với ta thất bại. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Long Thiên mặt âm trầm. Hắn cũng biết, Linh Thử khẳng định là sẽ không cố ý để Lạc Phong phát hiện hắn. Hơn nữa cũng không dám. Chỉ có thể nói tên kia phản lần theo năng lực cùng thực lực của tự thân đều quá mạnh mẽ. Linh Thử, rất thông minh đem trên người mình sai lầm đẩy không còn một mống. Tất cả đều đẩy lên Lạc Phong trên người. Ta ẩn giấu là vô cùng tốt. Nhưng xem dáng vẻ của tên kia thật giống đã sớm biết ta đang theo dõi hắn như thế. Trực tiếp đem ta dẫn tới vùng ngoại ô, chẳng lẽ là Phượng Loan? Long Thiên lúc này nheo mắt lại nhỏ giọng nói. Đối với Linh Thử lần theo năng lực Long Thiên là rất rõ ràng. Hắn cũng tự mình lĩnh hội qua. Mặc dù là chính mình cũng phát hiện không được. Mà Lạc Phong thực lực tuy rằng mạnh hơn hắn, nhưng Long Thiên cũng không tin Lạc Phong có thể phát hiện. Vì lẽ đó chỉ có thể nghĩ là Phượng Loan lén lút nói cho Lạc Phong. Đúng rồi tổ trưởng, tên kia còn để ta mang cho ngươi câu nói. Linh Thử lén lút quét mắt sắc mặt âm trầm Long Thiên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, hắn nói, nếu như muốn giám thị lời nói của hắn ngươi liền tự mình ra tay. Không phải vậy hắn liền xem thường ngươi. Lạc Phong nguyên văn đương nhiên không phải như vậy. Kỳ thực nguyên bản Linh Thử nhìn thấy Long Thiên cái kia nằm ở bạo phát biên giới. Bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát sắc mặt sau khi là không dự định cho Long Thiên nói câu nói này. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình dẫn cho rằng hào theo dõi thủ đoạn ở Lạc Phong trước mặt lại bị phá hủy như vậy không? Đáng giá một đồng, hơn nữa còn nói mình là cái gì A Miêu A Cẩu. Vậy thì không thể để cho Linh Thử nhịn, dù sao nói thế nào, hắn cũng là được gọi là Linh Thử người. Làm sao có thể bị người khác như vậy khinh bỉ? Vì lẽ đó hắn mới đem Lạc Phong nguyên văn cho hơi hơi cải nhúc nhích một chút. Sau đó báo cho Long Thiên. Hắn biết, như Long Thiên người như vậy, là tuyệt đối nhẫn không được. Quả nhiên, ở Linh Thử câu nói này sau khi nói xong, Long Thiên sắc mặt thì càng thêm âm trầm. Thật giống muốn dưới bão táp như thế. Rất tốt, nếu cái tên này lớn lối như vậy, vậy cũng chớ trách ta. Linh Thử, ngươi đi tra một chút tên kia địa chỉ, ta thông báo ta nhị gia gia. Được rồi tổ trưởng, nghe được Long Thiên sau. Linh Thử trong lòng một trận cao hứng, sau đó đáp một tiếng sau liền vội vàng đi ra ngoài. Mà Long Thiên, nhưng là hướng về gia tộc gọi điện thoại. Kỳ thực theo, đè tình huống như thế nói đến. Long Thiên nhị gia gia, Long Thu nguyên thân là Long gia đệ nhất cao thủ. Cũng là không thể bởi vì tiểu bối trong lúc đó một điểm ma sát liền sẽ xuất thủ. Huống chi bây giờ lập tức chính là thần đế tranh đoạt chiến. Càng là một đặc thù thời kỳ, hết thảy cao thủ vào lúc này tuy rằng dục già dục dịch, nhưng đều sẽ không lại nhân vì là những chuyện khác mà động thủ. Bởi vì bọn họ đều nên vì thần đế tranh đoạt chiến mà đi giấu tài. Lấy chờ có thể ở thần đế tranh đoạt chiến thời điểm phát huy ra chính mình đỉnh cao thực lực. Nhưng toàn bộ Long gia bên trong, Long Thiên là một cái ngoại lệ. Long Thiên tuy rằng không phải Long gia dòng chính trưởng tử, cũng không phải ở Long gia trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh nhất, thiên tư tốt nhất một, nhưng hắn nhưng là rất được Long Thu Nguyên cái này Long gia đệ nhất cao thủ thương yêu. Cũng là bởi vì điểm này, Long Thiên địa vị ở Long gia bên trong, thậm chí có thể so với trẻ tuổi bên trong thực lực cao nhất con trưởng đích tôn Long Thần. Long Thiên điện thoại rất nhanh mở ra, hắn không có đánh cho người khác, là trực tiếp đánh cho mình nhị gia gia Long Thu Nguyên. Đánh thông sau khi, Long Thiên liền bắt đầu một hồi lâu khóc tố, nói đúng mới làm sao xem thường chính mình. Sau đó còn không coi ai ra gì đánh chính mình một trận. Cuối cùng còn nhục nhã lại bọn họ toàn bộ Long gia. Ngược lại chính là mặc kệ có không, chỉ nếu có thể câu ra người lửa giận trong lòng, Long Thiên đều cho Long Thu Nguyên nói một lần. Hiện tại mục đích của hắn chỉ có một, vậy thì là để Long Thu Nguyên tự mình ra tay đi giáo huấn Lạc Phong một trận. Long Thu Nguyên vốn là rất thương chính mình người cháu này. Hiện tại vừa nghe cháu mình bị bắt nạt, hơn nữa đối phương còn xem thường bọn họ toàn bộ Long gia. Thân là Long gia đệ nhất cao thủ Long Thu Nguyên, tự nhiên cũng là không thể chịu đựng. Cũng chính là vào lúc này, Linh Thử tra được Lạc Phong ở kinh thành nơi ở, sau đó đem địa chỉ nói cho Long Thiên. Long Thiên lại sẽ địa chỉ nói cho Long Thu Nguyên. Cuối cùng ở cuộc điện thoại trước, Long Thiên không nhịn được hiếu kỳ hỏi dưới Long Thu Nguyên tu vi bây giờ làm sao. Mà Long Thu Nguyên cho hắn trả lời nhưng là để Long Thiên triệt để dại ra. Cho tới ở Long Thu Nguyên đem điện thoại treo thật lâu sau, Long Thiên vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chỉ vì Long Thu Nguyên nói với hắn hai chữ, Tiên Thiên. Đem Kim Long Quyết tu luyện tới tầng thứ 6 đỉnh cao Long Thu Nguyên. Bây giờ đã là một tên vô cùng mạnh mẽ tiên thiên cường giả. Cổ võ một đạo bên trong, hóa khí cảnh ở phần lớn cổ võ giả trong mắt đã là xa không thể vời nhân vật mạnh mẽ. Thế nhưng ở hóa khí cảnh sau khi, còn có phổ thông cổ võ giả khả năng dốc cả một đời đều không thể tiếp xúc được đẳng cấp. Tối đầu tiên chính là tiên thiên, hóa khí cảnh cường giả có thể mang nguyên khí trong cơ thể hóa thành rối trá, phát sinh vô hình công kích, mà đến trước tiên hôm sau, vậy thì là bước vào càng rộng lớn hơn một thế giới. Đã từng Long Thiên từ ở tại bọn hắn Long gia tồn trong tài liệu từng thấy, đạt đến tiên thiên cường giả sau khi, tuổi thọ sẽ kéo dài trăm năm, thân thể sẽ có chất thay đổi. Nói là đau thương bất nhập cũng không quá đáng, thậm chí còn có thể làm được ngắn ngủi bay trên trời. Tiên thiên, đã là hoàn toàn thoát ly người bình thường phạm trù. Tiên thiên, cùng tiên nhân không khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.